Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Và trong chuyên mục phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập 6 của bộ truyện Tình Ngỡ Phôi Pha được viết bởi tác giả Lan Đình. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút subscribe kênh để ủng hộ Tú Quỳnh và kênh đọc truyện Chị Dậu nhé. Quý vị có thể tiếp tục lắng nghe những bộ truyện mới nhất của kênh sẽ được phát sóng trên website ngheaudio.net. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Anh nhìn vẻ mặt từ từ đanh lại của Chu Mỹ Hà, cảm thấy mình vẫn nên cảnh cáo cô ta một chút. Tránh xa mẹ con Tuyết Lê ra, cô cũng đừng hòng lợi dụng Mặc Nhiên để làm tổn thương đối với mẹ con cô ấy. Tuyết Lê chính là giới hạn cuối cùng của tôi, chạm vào cô ấy thì đừng trách tôi vô tình. Nói xong, Tần Đình không để ý đến tiếng gào khóc thảm thiết của Mặc Nhiên. Anh đi thẳng ra cửa và không hề quay đầu nhìn lại. Vừa bước ra khỏi cửa, điện thoại trong túi anh lại reo lên. Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc và tiếng gọi gấp gáp của mẹ anh. Alo, Tần Đình, con đang ở đâu? Đến ngay bệnh viện quân khu, em trai con xảy ra chuyện rồi. Tần Đình không kịp hỏi nhiều, vội vã leo lên xe rồi lái đi nhanh chóng. Anh không hề biết bên cửa sổ nhà anh, Tuyết Lê đã đứng nhìn rất lâu. Từ lúc anh bước vào căn nhà đối diện rồi đi ngay, không hề quay đầu lại. Một giờ sáng đêm hôm ấy, điện thoại Tuyết Lê nhận một tin nhắn của Tần Đình, có nội dung thông tin vô cùng ít ỏi. Anh có việc gấp phải làm, em cố gắng chăm sóc con cho tốt. Anh sẽ về và có việc cần nói rõ ràng với em. Lại một lần nữa, anh bỏ cô lại giữa những bộn bề oan trái chưa được giải quyết của họ. Sáng sớm hôm sau, khi Tuyết Lê tỉnh dậy thì chồng mới cưới của cô vẫn chưa trở về. Hôm nay đã hết ngày phép, cô buộc phải trở lại phim trường tiếp tục công việc. Bộ phim vừa khởi quay có kế hoạch quay trong vòng một tháng. Tuyết Lê dự định hoàn thành nốt công việc đến ngày quay phim đóng máy, sẽ nghỉ ngơi để điều dưỡng cơ thể, chuẩn bị cho kế hoạch mang thai sắp tới. Ngày hôm qua, bác sĩ Trần cùng với Tần Đình đã liên hệ với khoa hiếm muộn của bệnh viện. Ngoài thủ tục, Tuyết Lê không rõ ràng lắm, nhưng kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy cơ thể cô cần được điều dưỡng và nghỉ ngơi để có trạng thái tốt nhất. Tần Đình cũng hiểu được sự băn khoăn của cô về điều kiện kinh tế của việc chữa trị cho Linh Chi. Anh đã mở lời sẽ giúp cô. Vì sợ Tuyết Lê không tin tưởng vào lời anh nói, Tần Đình đã đưa cô hồ sơ căn nhà hiện tại cùng với giấy tờ một số bất động sản, cổ phần công ty hiện anh đang nắm giữ. Lúc ấy Tuyết Lê mới biết, người đàn ông giản dị khiêm nhường như Tần Đình thực chất là một người giàu ngầm. Ngày xưa anh than thở nghèo khó chỉ để cô nhường nhịn anh mà thôi. Với tình trạng hiện tại của mình, Tuyết Lê cũng không cần phải tỏ vẻ thanh cao, bởi vì thực tế là chuyện trang trải chi phí phẫu thuật và điều trị cho Linh Chi là nằm ngoài khả năng của cô. Cô cũng có suy nghĩ, Linh Chi là con gái của Tần Đình. Việc anh san sẻ cùng cô trong chuyện này thực sự là chuyện đương nhiên. Tuyết Lê đã trằn trọc suốt đêm rồi đi đến một quyết định. Cô sẽ tìm một dịp nói chuyện rõ ràng với Tần Đình về thân thế của Linh Chi. Bởi vì bất kể tương lai sau này cuộc hôn nhân của bọn họ có đi về đâu, thì cô cũng không thể thay đổi sự thật Tần Đình là bố của Linh Chi. Con của cô phải có quyền biết được sự thật về thân thế của nó, cũng như Tần Đình cũng được rõ ràng mọi chuyện. Tuyết Lê tiễn Linh Chi lên xe, đưa rước của trường mẫu giáo. Lúc định quay vào nhà thì bỗng nghe tiếng cửa nhà đối diện bên kia đường mở ra. Một người phụ nữ trẻ dắt tay một đứa bé mặc đồng phục trường mẫu giáo bước ra. Đám trẻ trên xe bắt đầu ồn ào gọi to. Tần Mạc Nhiên, nhanh lên. Tần Mạc Nhiên, mau ngồi cạnh tớ nè. Tần Mạc Nhiên. Tuyết Lê nghe đến cái tên ấy, trong lòng giật thót. Sẽ trùng hợp như vậy sao? Cô nhìn đứa trẻ ấy vùng vằng giật ra khỏi tay mẹ, bước tới cửa xe chỗ cô đang đứng, bỗng dưng sững lại, lườm cô chằm chằm. Từ trên khuôn mặt non nớt ấy, Tuyết Lê lại nhìn thấy sự bất mãn xen lẫn cả căm ghét. Hai người phụ nữ yên lặng theo dõi Tần Mạc Nhiên bước lên xe, hầm hừ bước qua chỗ Linh Chi đang ngồi, tiến về phía hội bạn đang mong đợi cậu ta. Xe lăn bánh, để lại Tuyết Lê đứng đối mặt với người phụ nữ kia. Giữa nắng nhẹ cùng với gió lành lạnh, hai người đứng yên, đánh giá lẫn nhau. Người phụ nữ ấy nhìn Tuyết Lê rồi khẽ mỉm cười. Cô ta cũng chỉ trạc tuổi Tuyết Lê, hoặc là lớn hơn cô một chút. Cô ta có vẻ ngoài xinh đẹp, gọn gàng, khuôn mặt mỉm cười cùng vẻ mềm mại tận xương kia, để lại ấn tượng khó phai cho Tuyết Lê. Dù cô chỉ mới nhìn thấy cô ta có một lần ở bệnh viện ngày đó. Đây chính là mẹ của đứa trẻ kia, người sinh ra cậu con trai tên Tần Mạc Nhiên của Tần Đình. Bữa tối được bà Trương quay về chuẩn bị từ chiều tối, lúc bà ấy bước vào nhà nhìn thấy Tần Đình cùng với mớ đồ đạc và quần áo được lôi ra từ phòng sách của anh, cũng chỉ cười tủm tỉm không nói. Lúc bác sĩ Tần vội vã muốn bà ấy giúp đỡ, lừa Tuyết Lê về đây sống. Trong một buổi chiều, cậu ta đã cùng bà thu dọn sạch sẽ tất cả mọi đồ đạc, mang vết tích cá nhân của mình, chỉ mang theo một số ít quần áo cùng với đồ chuyển vào ký túc xá bệnh viện. Phòng sách của cậu ấy đã được chất đống đồ đạc cứ như một nhà kho nhỏ. Bà Trương phải nói dối Tuyết Lê rằng đó là không gian riêng. Chủ nhà không muốn chia sẻ nên đã khóa lại. May mà Tuyết Lê cũng cảm thấy hợp lý nên chưa bao giờ thử. Bây giờ xem ra tình trạng giữa mẹ Linh Chi và bác sĩ Tần đã có chuyển biến tốt đẹp. Vì bác sĩ Tần đã bắt đầu bày biện mớ đồ đạc lỉnh kỉnh của mình ra rồi. Nhưng mà nếu như cậu ta đã thản nhiên đến mức này, tương đương việc hai người thông đồng lừa gạt Tuyết Lê đã bị phát hiện. Vậy công việc này của bà có giữ được nữa hay không đây? Tuy rằng bác sĩ Tần đã hứa hẹn một khoản tiền công hậu hĩnh sau khi bà ấy kết thúc công việc này, nhưng bà ấy chăm sóc Linh Chi bao ngày qua cũng mến tay mến chân. Giờ nếu phải xa con bé thì cũng không nỡ. Câu chuyện bà Trương kể với Tuyết Lê về hoàn cảnh gia đình mình có giả mà cũng có thật. Hiện tại bà ấy không chồng nhưng có một cô con gái. Ngặt nỗi đứa con gái lấy chồng nước ngoài rồi định cư bên ấy không trở về vì cuộc sống cũng tương đối khó khăn. Nên bà ấy chỉ sống một mình ở căn nhà nhỏ của bệnh viện. Gặp Tần Đình đưa ra điều kiện đơn giản, lại có tiền công hậu hĩnh, đương nhiên là bà ấy đồng ý. Mẹ Linh Chi à, thực ra tôi... Bác à, cháu cũng không phải trách bác, cháu biết bác cũng muốn tốt cho cháu và Linh Chi. Trước mắt, công việc của cháu vẫn còn rất bận, chưa thể thu xếp để có thể ở toàn thời gian bên con bé, vì vậy đành phải nhờ bác vất vả một thời gian nữa. Bà Trương nghe vậy thì thở ra nhẹ nhõm. Bà ấy rất sợ nếu Tuyết Lê biết được giao dịch ngầm giữa bà ấy và Tần Đình thì sẽ tự ái mà chấm dứt công việc hiện tại. Mất đi nguồn thu nhập tương đối ổn định và tiền công cao này, bà ấy sẽ không thể chu cấp được cho cô con gái và đứa cháu ngoại đang sống khó khăn ở nước ngoài của mình. Bà Trương nấu cơm xong thì xin phép về lại nhà mình. Hiện tại không cần phải diễn trước mặt Tuyết Lê. Đương nhiên, bà ấy sẽ không ở nhà của Tần Đình nữa, mà trở về căn nhà cũ của mình. Tần Đình đưa bà ấy ra cửa. Đúng lúc đó, họ nhìn thấy đèn cửa sổ nhà bên kia đường bật sáng. Bà ấy như chợt nhớ tới điều gì đó, quay sang bảo với anh. Bác sĩ Tần, cậu có quen biết gì với nhà đối diện bên kia không? Tần Đình giật mình trước câu hỏi của bà ấy. Anh lắc đầu đáp. Không có, sao bác lại hỏi như thế? Nhà bên kia đường có người dọn vào sinh sống sao? Anh dọn về đây đã 5 năm. Đây là khu dân cư mới xây. Đa số nhà đã được trang hoàng đầy đủ, nhưng vẫn chưa có người vào ở. Khu đối diện nhà anh nghe nói cùng một chủ đầu tư với mục đích cho thuê. Nhưng tình trạng cũng khá ế ẩm, người thuê không nhiều lắm. Bà Trương liếc vội vào trong nhà, thấy Tuyết Lê vẫn đang bận rộn bày món ăn ra bàn ăn cơm. Bèn ghé sát vào nói nhỏ với anh. Ngày hôm đầu tiên tôi vừa đến đây, có một người phụ nữ ở căn nhà đối diện đã sang gõ cửa. Nhìn thái độ và lời nói, cô ấy có vẻ khá thân thiết với cậu. Cô ấy biết cậu đang làm việc ở bệnh viện trung tâm thành phố, còn hỏi vì sao chúng tôi lại dời về đây. Tần Đình suy nghĩ mãi cũng không thể nghĩ ra người đó có thể là ai, chỉ đành hỏi bà Trương. Vậy bác trả lời thế nào? Tôi cũng thấy ngại bởi vì tôi đâu có quen biết với cô ấy, nên chỉ trả lời rằng chúng tôi thuê lại nhà của cậu. Có điều ngày hôm qua, khi mẹ của Linh Chi trở về, cô ấy lại chọn lúc tôi ra ngoài mua thức ăn mà bắt chuyện một lần nữa. Thế thì không bình thường rồi, bởi vì hàng xóm bình thường ở các thành phố lớn thường sẽ sống rất khép kín. Chả mấy ai mà quan tâm sát sao đến hoạt động của hàng xóm mình như thế. Cô ta hỏi gì? Cô ấy lấy lý do mang bánh táo sang tặng tôi, sau đó vòng vo một hồi hỏi mẹ của Linh Chi có quan hệ thế nào với tôi và cậu. Bác có nói gì với cô ấy không? Không có, cô ấy nhiệt tình và thân thiết quá mức, làm tôi phải cảnh giác. Tôi chỉ bảo với cô ấy rằng mẹ của Linh Chi là con gái của tôi. Bà Trương năm nay đã ngoài 60 tuổi, hạng người gì cũng đã từng gặp qua. Người phụ nữ nhìn có vẻ hiền hòa thân thiện kia, cho bà ấy cảm giác không được an toàn. Vì vậy bà ấy nén lòng, đợi đến khi Tần Đình có rảnh sẽ nói với anh về chuyện ấy. Cảm ơn bác đã báo lại cho cháu. Bác cứ bắt taxi đi về đi. Chuyện này cháu sẽ lưu ý và giải quyết. Bữa tối trôi qua trong im lặng. Cả hai người lớn vì tôn trọng cảm xúc của con gái nhỏ cũng ngồi cùng nhau ăn bữa tối. Không tính bữa cơm trong quán, ồn ào ban trưa. Đây là lần đầu tiên họ ăn cơm cùng nhau trong không gian gia đình ấm cúng. Linh Chi ăn rất ngon miệng, không hề từ chối bất cứ thứ gì được bố mẹ gấp vào bát của mình. Anh dọn về đây ở luôn sao? Tuyết Lê là người phá vỡ sự im lặng đông cứng giữa hai người. Không được sao? Thực ra ký túc bệnh viện rất chật chội, anh bị chứng lạ giường, gần đây anh không ngủ được. Linh Chi nghe thế liền ngẩng đầu từ bát cơm lên, đưa tay xoay mặt Tần Đình quay sang mấy giây, sau đó là một tràng suýt xoa. Bố ơi, bố ngủ không ngon sao? Phải rồi nè, mẹ ơi, bố sắp biến thành gấu trúc rồi. Tuyết Lê nhìn quầng thâm mờ dưới mi mắt của anh, nhận ra anh không phải cố ý nói thêm. Trước ánh mắt mong chờ của Linh Chi, cô cụp mắt khẽ đáp. Đây là nhà của anh mà. Vậy xem như vấn đề ăn ngủ đã được giải quyết. Bên dưới tấm khăn trải bàn, chân nhỏ đá chân lớn nhẹ nhẹ, Linh Chi tinh nghịch nháy mắt, tranh công cùng với Tần Đình. Anh bật cười xoa đầu cô bé, thoải mái, vớt thanh cà rốt trong chén Linh Chi ra, bỏ vào miệng mình, giải cứu con gái cưng khỏi đau khổ nãy giờ. Tính ra thì cà rốt cũng không khó ăn cho lắm. Như sinh hoạt của bao nhiêu gia đình bình thường khác, ăn tối xong, Tuyết Lê bận rộn lau dọn và tắm rửa cho con gái. Tần Đình xung phong lãnh phận đi bỏ rác. Lúc sắp bước ra khỏi cửa, âm thanh trò chuyện ồn ào cùng với tiếng cười trong phòng tắm của con gái khiến anh bất giác mỉm cười. Đây chẳng phải là hạnh phúc anh từng mơ ước và theo đuổi sao? Là giấc mơ xa vời mà bao năm anh vẫn thường tiếc nuối khi phải tỉnh giấc. Bây giờ mọi thứ đã trong tầm tay, anh không thể để bản thân mình làm vụt mất một lần nữa. Từ cuộc gặp gỡ với Tuyết Lê lần này, anh đã có nhiều thời gian để suy nghĩ về câu chuyện năm xưa. Anh giật mình nhận ra mình có lẽ đã bỏ sót quá nhiều điều khi để bản thân mình chìm đắm trong đau thương, tuyệt vọng ở những ngày tháng đó. Có lẽ có một phần sự thật nào đó mà cả bản thân anh cũng bị che mắt. Anh xin Tuyết Lê cho mình thời gian chính là để trải chuốt lại tất cả sự kiện của câu chuyện năm xưa, để cho cô một câu trả lời trung thực và hoàn chỉnh nhất. Bởi vì hiện tại khi đứng ở vị trí một người bình tĩnh sau chuỗi lại những sự kiện, những cuộc tiếp xúc với người liên quan năm xưa, Tần Đình mới phát hiện có rất nhiều điều bất hợp lý. 7 năm trước, mẹ của Tuyết Lê 2 lần nhắc đến việc người nhà anh tìm đến đe dọa, buộc bà ấy phải im lặng trong câu chuyện của Tuyết Linh. Lần đầu là khi bà ấy đến trường làm ầm lên muốn gặp thầy Tần. Trùng hợp làm sao, khi ấy vợ Tần Hoài Trung xảy tai nên anh nhờ Tần Đình đứng lớp hộ trong khoảng thời gian chăm sóc vợ. Tân Đình chẳng thể ngờ dậy hai buổi thì bà Thu Sương đã đến làm ầm ĩ tìm thầy Tần. Vì không muốn ồn ào ảnh hưởng tới uy tín trường học, Tân Đình đã không hề phản bác những lời mắng chửi của bà ấy, đã hẹn bà ấy gặp mặt vào mấy hôm sau để anh có thời gian tìm Tần Hoài Trung hỏi rõ ngọn ngành. Nhưng bà ấy không tìm đến anh, trong khi trước đó anh đã tìm gặp Hoài Trung và được xác nhận chuyện anh ta có quan hệ yêu đương với học viên trong lớp. Nhưng khi ấy, Tần Hoài Trung đã thề thốt hứa hẹn sẽ ra mặt giải quyết ổn thỏa, không để ảnh hưởng đến anh hay nhà trường. Vì vậy anh không nghi ngờ gì cả, cứ ngỡ chuyện đã trôi qua êm đẹp cho tới khi gặp lại bà ấy vào 7 năm trước và biết được tin Tuyết Linh đã tự sát. Lần thứ hai là khi Tuyết Linh qua đời, bà Thu Sương từng bảo rằng có người tự xưng người nhà anh dùng quyền thế và tiền bạc đè ép mọi chuyện. Trong khi Tần Đình có thể khẳng định vào thời điểm đó người nhà và cả anh không hề biết gì đến chuyện này, càng đừng nói đến chuyện ỷ thế hiếp người. Nếu như anh hay Tần Tranh hư hỏng đến mức gây ra ác nghiệp như vậy, tư lệnh Tần sẽ ra tay đập gãy chân con mình trước tiên. Chắc chắn năm xưa vì tâm thần bất định sau cú sốc mất con, anh đã bỏ qua nhiều điều đáng nghi ngờ rành rành như thế. Bây giờ chỉ còn cách lật lại chuyện xưa để tìm rõ ngọn ngành, trả lại cho anh, cho mẹ con Tuyết Lê một sự công bằng đúng nghĩa. Nếu mọi chuyện như anh nghĩ thì quả thực những tình cảm và hy sinh mà anh bỏ ra đều dành cho kẻ không xứng đáng. Hơn bao giờ hết, Tần Đình mong rằng lần này là mình suy đoán sai, nhưng lý trí bảo với anh đừng tự lừa dối bản thân mình. Có lẽ anh đã bị phản bội từ những người anh tin tưởng và không nghi ngờ nhất. Tần Đình bỏ rác xong, quay trở lại. Nhưng anh không vào ngay, mà đứng lặng nhìn về ngôi nhà đối diện bên kia. Rèm cửa kéo kín mít, ánh đèn bên trong chỉ tỏa ra những tia sáng yếu ớt, không hề bắt mắt. Anh siết tay, không hề chần chừ, bước tới bấm chuông cửa. Ban nãy khi bà Trương lên xe, anh cũng đã hỏi kỹ nhân dạng chủ nhân ngôi nhà này. Hiện tại Tần Đình gần như 8 phần chắc chắn người chủ mới của căn nhà này là ai. Cửa nhà kia mở ra rất nhanh, giống như là chủ nhân của nó đã chờ đợi từ lâu, chỉ chờ chuông cửa vang lên là mở ra ngay lập tức. Tần Đình bước vào trong nhà, còn chưa kịp cởi giày thì một bóng dáng nhỏ đã sà ngay vào ôm lấy chân anh. Bố đến rồi, rốt cuộc bố cũng đã đến thăm con. Tần mặc nhiên hét lên với vẻ vui mừng tột độ. Cậu nhóc rất nhớ bố, cũng chỉ biết được nhà đối diện chính là nhà bố. Nhưng mỗi lần cậu định sang tìm bố đều bị mẹ ngăn cản. Mẹ cậu bảo với cậu rằng nhà bên kia đã có người vào ở, không chỉ có mỗi mình bố, bọn họ không thể tự nhiên như xưa và bố không còn là của riêng cậu ấy nữa. Tần mặc nhiên biết đứa bé lần trước mà mình gặp trong bệnh viện đang ở trong nhà của bố Tần. Nó cũng là bạn học cùng lớp mẫu giáo với cậu. Vì vậy, ngay khi chuyển vào lớp học mẫu giáo mới và nhìn thấy nó, cậu đã cực kỳ khó chịu. Bố Tần là của cậu, không ai có thể tranh giành cả. Tần mặc nhiên suy nghĩ mãi, không thể hiểu được. Trước giờ tuy không sống gần nhau, nhưng mỗi tháng bố Tần đều đến đón cậu đi chơi, đi công viên giải trí, cho cậu rất nhiều sự quan tâm. Nhưng dạo gần đây thì tình hình có vẻ thay đổi. Tần mặc nhiên đã nhiều tháng không gặp Tần Đình, hoặc có gặp cũng chỉ là những giây phút chớp nhoáng khi mẹ cậu dẫn cậu đến bệnh viện để tìm. Tần Đình trước giờ vẫn đối xử hiền hòa với cả hai mẹ con, nhưng từ sau Tết thì có vẻ xa cách thấy rõ. Rõ ràng nhất là anh không hề tiếp nhận bất kỳ sự chăm sóc hay quan tâm nào của Chu Mỹ Hạ. Tần mặc nhiên vẫn còn nhỏ, không thể hiểu giữa người lớn xảy ra chuyện gì. Hiện tại chỉ thấy vui vẻ phát rồ vì Tần Đình đã đến thăm mình. Trước sự vui sướng, xen lẫn nồng nhiệt hết mức này của cậu bé, đáy lòng Tần Đình lướt qua cảm giác không nỡ. Anh đưa tay bế Tần mặc nhiên lên, hỏi nhẹ nhàng. Sao con biết là bố tới đây? Ngày nào con cũng chờ mẹ nhìn qua cửa sổ. Bố vừa về nhà, thì con đã chờ ở đây rồi. Vậy sao? Tần Đình nở nụ cười nhạt, nhìn gương mặt bối rối của Chu Mỹ Hà sau câu nói của con trai. Anh ôm lấy Tần mặc nhiên, ngồi xuống sofa. Chu Mỹ Hà cười gượng, ngồi xuống đối diện, ngập ngừng hỏi. Anh ăn cơm chưa? Em có làm vài món mới? Tôi ăn rồi, ăn rất no. Nhìn sắc mặt ngượng ngùng yếu đuối của Chu Mỹ Hà, anh thản nhiên hỏi. Cô cho rằng tôi còn dám động vào thứ gì trải qua bàn tay của cô sao? Mặt Chu Mỹ Hà tái đi. Bàn tay với những ngón tay được chăm sóc cẩn thận xoắn lại với nhau. Cô ta rưng rưng nước mắt nhìn Tần Đình. Em xin anh không thể bỏ qua cho em lần này sao? Coi như là vì Mặc Nhiên. Nếu như tôi không phải vẫn còn nghĩ đến Mặc Nhiên thì đã không có cuộc gặp ngày hôm nay. Tần Đình gỡ lấy vòng tay như bạch tuộc của Tần Mặc Nhiên ra, xoa khuôn mặt bối rối vì cuộc đối thoại này của cậu. Anh nhẹ giọng bảo, lần trước con bảo tranh ghép hình sắp xong rồi, bây giờ vào lấy cho bố xem được không? Tần Mặc Nhiên không muốn đi, đang định phản đối thì bắt gặp ánh mắt ra hiệu của mẹ. Cậu bé nhớ đến lời mẹ dặn, ở trước mặt bố Tần phải tỏ ra ngoan ngoãn, hết mức. Có như vậy thì bố mới rời xa mẹ con người đàn bà xấu xa kia, mà quay trở lại với mẹ con cậu. Dạ vâng, bố chờ con một chút, con xong ngay đây. Cậu nói xong, liền tuột xuống sofa với vẻ không tình nguyện. Đi hai ba bước đã quay đầu nhìn Tần Đình với vẻ quyến luyến. Bóng cậu vừa khuất sau cửa, không khí trong phòng liền quay về với trạng thái ngột ngạt như lúc nãy. Vì sao hai mẹ con cô lại ở đây? Em... vì sức khỏe của Mặc Nhiên dạo gần đây không tốt, nên em muốn tìm chỗ có không khí tốt hơn cho nó. Em... đến bao giờ cô sẽ thôi cái trò mang con trai mình ra làm lá chắn, sử dụng nó như một cái cớ để đạt được mục đích? Sức khỏe Mặc Nhiên đúng là không tốt, nhưng có nhất thiết phải chuyển tới chỗ này mới được hay không hả? Chu Mỹ Hà không thể ngờ tới Tần Đình nói hụt toẹt ra như vậy, hoàn toàn không chừa cho cô ta một chút mặt mũi nào cả. Cô ta cắn môi bật khóc nức nở. Anh tin hay không cũng được, nhưng đừng tuyệt tình như vậy. Đừng nói em như thế là cái loại người bất chấp thủ đoạn như vậy. Chúng ta quen biết hơn 10 năm, chẳng lẽ anh không thể bỏ qua cho em một lần sao? Chu Mỹ Hà, cô ăn nói cho cẩn thận. Giữa tôi với cô chưa bao giờ tồn tại thứ tình đó. Tôi quan tâm chăm sóc cho Mặc Nhiên đều vì nghĩa cùng người đã khuất. Cô đừng để tình cảm tôi dành cho nó bị vấy bẩn vì những lời nói mập mờ như vậy. Chu Mỹ Hà bị những lời nói thẳng thừng này quất thẳng vào mặt. Làn da lúc này tái xanh, chuyển sang đỏ ửng. Cô ta hận mình đã quá mức nóng vội mà phạm phải sai lầm to lớn ấy, khiến bao nhiêu công sức đắp nặng hình tượng nhu mì hiền thục trước mặt Tần Đình bị trôi tuột không một mẫu. Sau cái chết của Tần Hoài Trung, cuộc sống của Chu Mỹ Hà rơi vào nghịch cảnh. Chồng vừa mất, bản thân bụng mang già chữa bị động thai, phải nằm ở trên giường dưỡng thai. Họ hàng bên chồng ban đầu cũng quan tâm, nhưng vì hàng loạt rắc rối và chi phí kéo đến nên cũng dần bỏ mặc cô ta. Cho đến khi gặp lại Tần Đình vào nửa năm sau đó, khi anh ta đã thoát khỏi vũng lầy tuyệt vọng và gần như tìm được sự cân bằng tâm lý, cô ta mới có được cuộc sống dễ thở hơn một chút. Tần Đình đã cho cô ta sự hỗ trợ về vật chất và mọi mối quan hệ để chạy chữa cho tình trạng sinh non thiếu tháng của Tần Mặc Nhiên. Anh trở thành bố đỡ đầu cho cậu bé. Ban đầu Chu Mỹ Hà còn tỏ ra ngại ngần đối với sự giúp đỡ của anh, nhưng dần dần nhiều năm qua đi, cô ta lại xem đó là một nghĩa vụ hiển nhiên của Tần Đình. Nếu như chỉ có như vậy thì Tần Đình cũng chẳng quan tâm, sẽ suy nghĩ đến mặt mũi của Tần Hoàng Trung mà bỏ qua, không chấp nhận với cô ta. Nhưng Chu Mỹ Hà bắt đầu có những suy nghĩ không an phận. Cô ta vin vào mối quan hệ khăng khít giữa Tần Đình và Tần Mặc Nhiên, lợi dụng con trai mình từng bước tiến sâu vào cuộc sống của anh hơn. Ban đầu, Tần Đình cũng không để tâm đến những cuộc thăm viếng thường xuyên của hai mẹ con ở bệnh viện và tâm tư kín kẽ của Chu Mỹ Hà. Anh không nỡ từ chối khao khát có bố của một đứa trẻ. Chỉ đến khi đồng nghiệp trong bệnh viện bắt đầu trêu chọc về chuyện mẹ con trai anh thường xuyên đến kiểm tra công tác, anh mới nhận ra động tác đánh dấu chủ quyền ngấm ngầm này của Chu Mỹ Hà. Dĩ nhiên là một cuộc nói chuyện trực tiếp đã diễn ra. Chu Mỹ Hà thề thốt phủ nhận liên tục rằng cô ta không có ý định đó. Tần Đình đã cho mẹ con họ quá nhiều, sao cô ta có thể làm chuyện mờ ám sau lưng người ơn của mẹ con mình như thế? Dù sao thì mọi chuyện cũng chưa dẫn đến hậu quả xấu, nên Tần Đình chỉ nhẹ nhàng đề cập đến rồi thôi. Tuy nhiên, từ giây phút ấy, anh đã khéo léo vạch ra một khoảng cách thích hợp nhất đối với Chu Mỹ Hà và cả Tần Mặc Nhiên. Chu Mỹ Hà ngoài mặt vẫn không tỏ vẻ gì, nhưng trước thái độ ngày càng xa cách của Tần Đình, cô ta cảm thấy tham vọng của mình có nguy cơ thất bại. Việc lớn sắp thành, con cá lớn sắp vào lưới, cô ta đâu có chịu để yên. Thế nào vừa dịp tất niên cuối năm ngoái, Chu Mỹ Hà cũng đã quyết tâm ra tay. Sau khi bỏ rất nhiều thời gian tìm hiểu và mua được một loại thuốc gây ức chế thần kinh, khiến người sử dụng lơ mơ, dễ bị khống chế tinh thần, Chu Mỹ Hà đã lợi dụng Tần Mặc Nhiên để tìm mọi cách mời Tần Đình đến nhà ăn cơm cùng với hai mẹ con cô ta. Chỉ không ngờ là kết quả kế hoạch tưởng như chu toàn của cô ta lại thất bại, bởi vì Chu Mỹ Hà không thể ngờ được đối với loại thuốc. Tần Đình chỉ bị một chút xíu ảnh hưởng, hoàn toàn không giống biểu hiện của một người bình thường lần đầu sử dụng nó. Tần Đình từ chối màn quyến rũ và ý định dâng hiến của cô ta. Anh rất tỉnh táo hỏi Chu Mỹ Hà, người lúc ấy chỉ khoác trên mình bộ váy ngủ mỏng dính, đứng trước giường rằng: cô cảm thấy mình làm như thế có xứng đáng đối với sự hy sinh và nguyện ước cuối cùng của anh Hoài Trung hay không? Lúc ấy Chu Mỹ Hà đã bất chấp liêm sĩ hét lên rằng cô ta không hiểu Tần Hoàng Trung. Cô ta chú ý đến ban đầu chính là anh. Nghe thấy câu nói, Tần Tịnh chỉ biết bật cười chua chát. Anh thấy không đáng thay cho Hoài Trung, mặc dù anh ta cũng là một người chồng phản bội, nhưng giờ khác sinh tử vẫn lựa chọn hy sinh cuộc sống vì vợ con. Còn Chu Mỹ Hà, ngoại trừ vị trí người vợ đáng thương vì phản bội ban đầu, bao năm qua cô ta đã được thừa hưởng toàn bộ sự thương hại và chiếu cố của mọi người, trong đó có anh. Thế mà cô ta có thể đứng trước mặt Tần Đình thú nhận rằng cô ta không hề yêu chồng mà luôn tơ tưởng tới anh. Lời tỏ bày ấy không khiến Tần Đình có chút cảm động nào, anh chỉ cảm thấy buồn nôn. Anh đã rời khỏi căn nhà của Mỹ Hà và cho đến tận bây giờ vẫn chưa đặt chân vào đó. Hôm nay Tần Đình nhắc lại chuyện xấu hổ ấy khiến Chu Mỹ Hà lúng túng như gà mắc tóc. Tuy nhiên, cô ta vẫn lì lợm định dùng nước mắt lấp liếm cho mưu mô của mình. Em thừa nhận em cố ý dọn về đây, nhưng là vì Mặc Nhiên, em không muốn cho con mình phải chịu cảnh thiếu thốn tình cảm của bố. Em làm vậy có gì sai chứ? Chu Mỹ Hà, cô bảo con cô cần có một người bố cũng rất hợp lý. Thế vì sao cô không thể cho người tình mấy năm nay của mình một danh phận, để cho anh ta danh chính ngôn thuận trở thành bố của con cô? Hay thực sự cô chỉ cần một người bố có quyền thế cho Tần Mặc Nhiên? Lần thứ hai Chu Mỹ Hà nhìn thấy trong mắt Tần Đình ánh lên tia lửa giận dữ, anh nhếch môi cười mỉa mai. Chẳng phải cái gọi là tình cảm ngưỡng mộ nhiều năm không đổi của cô dành cho tôi chỉ xuất hiện sau khi cô biết rõ về thân thế và gia cảnh của tôi sao? Anh... Chu Mỹ Hà mở to đôi mắt nhìn anh với vẻ kinh ngạc, những giọt nước mắt khổ sở nãy giờ bị cắt đứt. Tôi vốn không muốn nói rõ, nhưng nếu như im lặng thì cô lại nghĩ tôi là kẻ ngốc nghếch vô tri. Em không biết anh đang nói về điều gì, gia thế gì chứ? Tần Đình nhìn cô ta trợn tròn mắt nói dối, cảm thấy mình thực sự quá xem thường bản mặt dày này của Chu Mỹ Hà. Thời gian đầu khi tiếp xúc cùng với bạn bè đại học, bản tính trầm tĩnh, ít nói của Tần Đình khiến cho anh trở nên không hề bắt mắt. Thậm chí vì không quản giao mà có phần trở nên lập dị trong mắt bạn bè. Chỉ có Tần Hoài Trung là quan tâm đến bạn học hiền lành, ít nói như anh, thường xuyên lôi kéo làm quen và giúp đỡ. Lúc ấy, Tần Đình cũng biết sự thân thiết giữa hai người họ khiến cho rất nhiều người khó chịu. Trong đó, có cả vị hôn thê Mỹ Hà của Tần Hoài Trung. Chu Mỹ Hà không thích Tần Hoài Trung chia sẻ thời gian và sự quan tâm cho một học sinh mờ nhạt như anh. Cái cô ta muốn là chồng sắp cưới của mình phải kết giao với những thành phần nổi bật, hầu tìm được chỗ đứng tốt sau này. Vào thời điểm đó, điểm duy nhất của Tần Đình có thể vừa mắt cô ta chỉ là vẻ ngoài điển trai, bất chấp cách ăn mặc không mấy thời thượng của anh. Nhưng so với Tần Hoài Trung, linh hoạt và kết giao rộng rãi, tương lai của anh là không thể so bì. Cho nên hiện tại, khi nghe cô ta lớn giọng kể lể ái mộ, Tần Đình chỉ cảm thấy thật nực cười, bởi vì anh đã biết được giữa hai người bọn họ có đôi lần náo loạn, không vui, chỉ vì Mỹ Hà muốn Hoài Trung giữ khoảng cách với anh. Thái độ khó chịu ấy kéo dài cho đến tận khi chuyến leo núi của bọn họ xảy ra sự cố. Từ đó Chu Mỹ Hà không còn đả động, ngăn cản chồng mình nữa. Tần Đình cũng không hề để tâm mấy, vì trong mắt anh, cô ta là người không hề có liên quan gì tới bản thân, yêu ghét là quyền tự do riêng của mỗi người. Chu Mỹ Hà rất xinh đẹp, người cũng xem như có chút tài năng, chỉ là gia cảnh không được tốt như Hoài Trung. Vì vậy, trong vô số người theo đuổi từ lúc bước vào cánh cổng trường đại học, cô ấy đã không ngần ngại lựa chọn Hoài Trung. Cuộc hôn nhân của họ không được sự chúc phúc của bố mẹ nhà trai, cô ta cũng chả quan tâm. Bởi vì thế, Chu Mỹ Hà không hề che giấu ý định sẽ có một đứa con cùng với Hoài Trung để rộng mở tương lai, bước vào nhà chồng. Tiếc thay, do tình trạng thể chất đặc thù, suốt mấy năm trời cô ta không thể mang thai, và khi có thai rồi thì sẽ rất khó giữ. Bao nhiêu năm qua, Tần Đình lại chưa bao giờ nghi ngờ Chu Mỹ Hà có thể liên quan đến câu chuyện tang thương 7 năm trước. Nhưng giờ đây, khi bình tĩnh suy nghĩ lại, anh buộc phải thừa nhận rằng mọi chuyện đều có khả năng xảy ra. Cô còn nhớ chuyện của Tuyết Linh không? Hay phải hỏi rằng cô đã làm gì với cô gái ấy? Không liên quan tới tôi. Một câu chối bỏ thay cho biết bao nhiêu lời khẳng định. Tần Đình nhắm mắt lại, ngăn cơn thịnh nộ đang trào dâng trong lòng mình. Vậy là cô thừa nhận cô biết cô gái ấy. Anh đang nói hàm hồ gì vậy? Tôi không hiểu anh nói gì cả. Tần Đình mở mắt ra, nhìn thẳng vào Chu Mỹ Hà, không cho cô ta có cơ hội trốn tránh. Chu Mỹ Hà lảng tránh, không dám nhìn anh. Khuôn mặt cô ta bây giờ không còn một giọt máu. Người bình thường không liên quan đến chuyện này. Nếu chỉ nghe tôi hỏi câu đó, đều sẽ thắc mắc cô gái ấy là ai. Chỉ có cô là vội vàng chối bỏ. Nói đi. Trước khi tôi tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, cô có một cơ hội cuối để thành thật. Chu Mỹ Hà lúc này bật khóc nức nở, bắt đầu giở trò kêu ca, ăn vạ. Tần Đình, anh đừng có hiếp người quá đáng. Đừng nghĩ mẹ con tôi thân cô thế cô, rồi muốn vu oan giá họa gì cũng được. Cô đã chối bỏ như thế, xem ra là không cần cơ hội này nữa. Không có bằng chứng thì cô không cam lòng chứ gì. Anh cũng bắt đầu cảm thấy phiền phức trước màn kêu khóc của Chu Mỹ Hà. Liền ở trước mặt cô ta lấy ra điện thoại, rồi gọi đến một số di động trên đó. Màn hình thể hiện số điện thoại này, gần đây anh vẫn thường liên lạc. Thông tin cuộc gọi dài đến cả chục lần. Loa ngoài được mở ra, người ở đầu dây bên kia nhận điện thoại rất nhanh. Alo, anh Bách Việt, chuyện em nhờ anh đến đâu rồi? Lần này đề bài cậu cho anh hơi khó đấy. Anh không làm được rồi. Bên kia vang lên tiếng mắng giòn giả, giọng người đàn ông đầy vẻ bất bình. Nói giảm gì thế? Anh của cậu là ai chứ? Sao có thể làm khó anh được? Người quan đã bỏ ra hơn cả một tuần sụp sạo quanh khu vực nhà cũ của người phụ nữ ấy. Hỏi thăm khắp xóm giềng xung quanh, thời gian qua lâu quá, có một vài hộ hàng xóm cũ đã chuyển đi, anh phải mất thời gian để tìm họ ở nơi mới. Đoán xem, anh biết được gì? Tần Đình vẫn im lặng không đáp, chỉ có Chu Mỹ Hà, sau khi nghe xong, liền hoảng loạn đến mức siết chặt, làm vấy không yên. Tô Bách Việt không chờ được câu trả lời của Tần Đình, đành tặc lưỡi kể tiếp. Người hàng xóm xưa kia bán tạp hóa ở đối diện nhà của ba mẹ con, bà Đỗ. Nhớ lại một chuyện. Hôm trước, Trình Tuyết Linh gặp chuyện. Bà ấy đã nhìn thấy một cô gái đi ra từ trong nhà ấy. Nhìn cách ăn mặc và trang điểm giống như người thành phố, chứ không phải người ở đây. Đó chính là nguyên nhân khiến bà ấy chú ý và vẫn nhớ đến tận bây giờ. Anh đã xác nhận chưa? Rồi rồi, bọn họ đã đưa cho bà ấy xem qua tấm hình mà cậu gửi. Bà ấy bảo rằng tuy khuôn mặt có trưởng thành hơn, nhưng đường nét vẫn là giống với cô gái ấy. Bà ấy có thể khẳng định 9 phần, người bà ấy nhìn thấy chính là người trong bức ảnh. Em biết rồi, cảm ơn anh Bách Việt. Cuộc gọi kết thúc. Tân Đình nhìn Chu Mỹ Hà ngồi ở đối diện đã hoảng hốt tới mức nghẹt thở. Khuôn mặt lúc trắng lúc xanh. Anh chỉ càng cảm thấy ghê tởm. Cô có muốn biết tôi đã đưa cho họ ảnh của ai không? Không, không muốn. Tân Đình nhếch môi cười mỉa mai. Sau đó chìa điện thoại ra cho cô ta nhìn thấy cuộc đối thoại lần trước. Trên màn hình là bức hình hai mẹ con Chu Mỹ Hà đang mỉm cười rạng rỡ. Đến bây giờ anh mới chợt nhận ra, bao nhiêu năm nay Chu Mỹ Hà thường lấy lý do liên hệ vì con trai để gửi cho anh vô số bức ảnh. Mặc dù lấy ra bức ảnh nào thì cô ta cũng trông thật lung linh. Kẻ giả danh người nhà tôi tìm đến đe dọa mẹ con Trình Tuyết Linh chính là cô. Đây là một câu khẳng định, hoàn toàn không phải là một câu hỏi. Chu Mỹ Hà lại bắt đầu rưng rưng nước mắt. Tần Đình chau mày quát khẽ. Cất mấy giọt nước mắt cá sấu của cô lại đi. Cô có thể che mắt tôi, có thể lợi dụng tình bạn giữa tôi và Hoài Trung suốt 10 năm nay, thế là quá đủ. Từ thông tin vừa nhận được qua cuộc điều tra của Tô Bách Việt, hẳn là Chu Mỹ Hà đã phát hiện ra mối quan hệ mờ ám giữa chồng mình và Trình Tuyết Linh từ trước đó. Chỉ là cô ta đã cao tay, lựa chọn im lặng quan sát tình hình. Tuyết Lê đã bảo, nguyên nhân khiến cho chị cô ấy suy sụp chính là vì phát hiện ra người đàn ông cô ấy hết lòng yêu thương đã có gia đình. Tần Hoài Trung sợ việc mình phản bội bị vợ phát hiện nên kiên quyết chia tay. Nhưng có ai ngờ được, Tần Hoài Trung nghĩ trước nghĩ sau, ích kỷ lựa chọn bảo vệ gia đình mình, không tiếc dùng tình nghĩa ép uổng Tần Đình. Cũng muốn bừng biết chuyện này vì sợ tổn thương. Thế mà người phụ nữ này thực sự đã biết tổng từ lâu, nhưng lại làm như hoàn toàn không biết, thậm chí còn âm thầm vạch ra một kế hoạch hoàn hảo. Chu Mỹ Hà khéo léo lộ chuyện Tần Hoài Trung đã có vợ, thậm chí còn đang mang thai cho Tuyết Linh biết. Mục đích là muốn cô ấy biết khó mà lui. Trong khi đó cô ta không cần buông bét mọi chuyện, vẫn giữ được người chồng do biết lợi dụng sự áy náy của Hoài Trung. Điều mà Chu Mỹ Hà không ngờ rằng mẹ của Tuyết Linh vì bất bình thay con gái đã âm thầm tìm hiểu rồi đến trường làm loạn. Trước nguy cơ Tần Hoài Trung sẽ gặp cản trở trong sự nghiệp vì tai tiếng, Chu Mỹ Hà đã nghĩ ra cách lợi dụng thân thế của Tần Đình để giải quyết mọi chuyện. Đầu tiên, cô ta lấy lý do động thai, tạo cho Tần Hoài Trung cơ hội lánh mặt để đẩy Tần Đình ra gánh đỡ. Sau đó lại nói xa nói gần, khiến Tần Hoài Trung sợ bị lộ, cuốn quýt van xin Tần Đình giữ bí mật. Tiếp đến là tìm mẹ con bà Trình Tuyết Linh, đánh đòn tâm lý. Chu Mỹ Hà mạo nhận là người nhà của Tần Đình, dùng từ ngữ khéo léo, uy hiếp tinh thần bà Đỗ Thu Sương. Chuyện thuận lợi vô cùng, hơn nữa cô ta lại còn biết được Tuyết Linh đang mang thai. Đã làm thì làm cho trót. Tiếp theo cô ta tìm cơ hội đánh vào tâm lý đang tuyệt vọng cùng cực của Tuyết Linh. Mục đích chính lúc ấy là để cô ấy vì hận Tần Hoài Trung mà bỏ đi cái thai. Chẳng thể ngờ cô gái yếu đuối như Tuyết Linh không chịu nổi cú sốc, đã quyết định tự kết liễu cuộc đời mình. Chu Mỹ Hà lúc ấy cũng từng áy náy, nhưng tham vọng lại lớn hơn nhiều, khiến cô ta hành xử càng nhẫn tâm hơn. Ngày chôn cất Trình Tuyết Linh, cô ta lẫn trong đám đông đến chia buồn, tìm gặp riêng bà Thu Sương, tiếp tục dùng lời nói cùng với tiền bạc nhục mạ và hiếp bức bà ấy. Biết Trình Tuyết Linh còn có một cô em gái, Chu Mỹ Hà đã uy hiếp bà Thu Sương. Nếu như muốn hai mẹ con sống yên ổn, muốn Tuyết Lê còn tiếp tục học tập, sinh hoạt bình thường thì phải ngậm miệng nuốt hận. Đỗ Thu Sương đã mất đi một đứa con gái, chỉ còn lại mỗi mình Tuyết Lê. Hôm giữ không ăn thịt con, bà ấy dù sao cũng không thể để cô gặp chuyện. Vì vậy mà họ sập bẫy tâm lý của Chu Mỹ Hà. Đó cũng là lý do vì sao Đỗ Thu Sương lại đối xử càng lạnh bạc với Tuyết Lê như thế. Bà ấy đem sự bất lực của mình đổ trút lên cô, như thể vì cô nên mới không thể đòi lại công bằng cho Tuyết Linh. Chu Mỹ Hà, cô thực sự rất đáng sợ. Sao cô có thể ngủ ngon trong từng ấy năm, sau khi đã hủy hoại cuộc đời của bao nhiêu người? Dưới lớp mặt nạ đáng thương yếu ớt kia thì ra lại là một con quái vật tàn nhẫn kinh người. Tôi và Hoài Trung đã quá xem thường cô. Bố, Bố không được mắng mẹ của con, sao bố có thể mắng mẹ con? Tiếng hét của Tần Mặc Nhiên vang lên, cắt đứt tràn chất vấn của Tần Đình. Cậu nhóc nhào tới ôm lấy Chu Mỹ Hà, rồi nhìn anh với thái độ oán trách, tức tưởi. Không biết cậu bé đã nghe thấy và hiểu được bao nhiêu trong câu chuyện này, chỉ biết là đối với một đứa trẻ, việc nhìn thấy mẹ mình khóc lóc thảm thương như thế, thì phản ứng đầu tiên là sẽ bênh vực mẹ của nó và trách móc người còn lại. Chu Mỹ Hà là người phá vỡ không khí im lặng giữa hai người phụ nữ. Cô ta bước tới, nở một nụ cười vô cùng tự tin và thoải mái chào hỏi Tuyết Lê. Chào cô, tôi là hàng xóm nhà đối diện. Tên của tôi là Chu Mỹ Hà, hân hạnh được quen biết cô. Tuyết Lê gật đầu. Chào chị, tôi là Tuyết Lê. Chu Mỹ Hà đánh giá khuôn mặt cô gái đứng trước mặt mình, trong lòng đang âm thầm so sánh. Năm nay Tuyết Lê chỉ mới 28 tuổi, đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ, pha thêm chút ý vị của người phụ nữ trưởng thành. Mặc dù biết bao năm qua chịu không ít khổ sở, nhưng sắc vóc cô chỉ nhỉnh hơn chứ không kém Chu Mỹ Hà. Ngược lại, Chu Mỹ Hà năm nay đã 35 tuổi, cho dù bảo dưỡng nhan sắc đến cỡ nào cũng lộ ra dấu vết của tuổi tác. Sau một đêm không ngủ, tràn trọc suy nghĩ. Cho dù hiện tại cô ta có bày ra vẻ mặt thoải mái nhất, cũng chỉ miễn cưỡng, xem như không thua kém Tuyết Lê nhiều mà thôi. Càng nghĩ càng thêm ghen ghét. Chu Mỹ Hà cũng không đóng kịch nổi nữa, cô ta vào thẳng chủ đề chính. Nghe nói cô chỉ mới dọn về đây mấy ngày, quan hệ của cô và Tần Đình là như thế nào? Chị nghĩ sao? Dì Trương bảo rằng cô là con gái chị ấy, và gia đình cô đang thuê lại căn nhà của Tần Đình. Nhưng tôi thấy dường như không đúng lắm. Thái độ trịch thượng của Chu Mỹ Hà khiến Tuyết Lê khó chịu, cô nhếch môi ra vẻ không để ý. Thế sao? Vậy chị cho rằng điều gì là không đúng? Tần Đình sẽ chẳng khi không mà cho thuê căn nhà mà anh ấy đang ở. Anh ấy không nghèo khó đến mức ấy, cũng sẽ không tốt bụng đến mức giúp một người ngoài đến độ này. Vậy sao? Vậy chị muốn biết điều gì? Tôi đã nói rồi. Tuyết Lê nhướng mày, nhìn vẻ mặt dịu dàng sắp không giữ được của Chu Mỹ Hà, cô chậm rãi nói. Quan hệ chủ nhà và khách thuê, chứ chị nghĩ là gì? Chu Mỹ Hà nhìn nét mặt bình tĩnh, thản nhiên của Tuyết Lê, đột nhiên cảm thấy nghi ngờ khả năng phán đoán của mình liệu có sai ở đâu hay không. Nhưng cô ta đã chứng kiến việc tối hai người hôm trước Tần Đình trở lại đây trong tình trạng say khướt cùng với cô gái này. Anh đã ở trong căn nhà ấy đến tận sáng mới rời đi, cùng với đứa bé gái kia. Sáng hôm qua, anh lại tự mình tìm đến và đi cùng mẹ con nhà đối diện. Ba người chỉ trở về nhà vào lúc chiều và Tần Đình đã ở lại đến tận đêm, vẫn chưa hề có dấu hiệu muốn rời khỏi đây. Những hành động khác thường và tần suất xuất hiện dày đặc ấy không phù hợp với mối quan hệ chủ khách mà cô gái tên Tuyết Lê này đã đưa ra. Chu Mỹ Hà cắn môi, quyết định khiêu khích trước. Cô không thắc mắc về mối quan hệ giữa tôi và Tần Đình sao? Giữa hai người có mối quan hệ không thể cho người khác biết ư? Con trai tôi tên là Tần Mặc Nhiên. Nếu như vào hai hôm trước, khi nghe câu nói này, có lẽ Tuyết Lê đã hiểu khác đi về mối quan hệ giữa Tần Đình và hai mẹ con Chu Mỹ Hà. Nhưng ngày hôm qua, khi hai người bọn họ làm thủ tục đăng ký kết hôn, cô đã hiểu tường tận về tình hình hôn nhân gia đình của anh. Tần Đình thực sự vẫn đang độc thân. Hộ khẩu nhà cũng chỉ có một thành viên duy nhất là anh, không hề có mối quan hệ cha con hay vợ chồng với bất kỳ người nào khác. Nên thân phận của đứa trẻ có tên Tần Mặc Nhiên ấy cần phải xem lại. Mấy hôm trước, cô chỉ vì bé trai ấy mang họ Tần và gọi Tần Đình bằng bố, đã vội vàng quy chụp rằng Tần Đình đã có gia đình. Đó chính là sai lầm và là nóng vội của cô. Tuyết Lê đã vô tình bỏ qua thái độ xa cách bất thường của anh dành cho mẹ đứa bé kia. Nếu như giữa hai người tồn tại mối quan hệ gần gũi, thì sẽ không có chuyện Tần Đình có thể cư xử như vậy với vợ hay người tình của mình. Người đàn ông ấm áp như anh, nếu như yêu một người, sẽ dùng tình yêu và sự bao bọc của mình tuyên bố cho cả thế giới biết anh yêu cô ấy như thế nào, không phải thái độ xa cách hời hợt như cô ấy đã thấy mà bỏ qua vì bị sốc lúc đó. Đã nghi ngờ thì cũng nên chứng thực. Tuyết Lê quyết định làm một phép tự trước khi hỏi rõ ràng mọi chuyện cùng với Tần Đình. Cô liếc khuôn mặt đang cân cân tự mãn của Chu Mỹ Hà, nhẹ nhàng hỏi một câu. Ồ, cô không nhắc thì tôi cũng quên mất. Cô Chu đây cứ mở miệng gọi Tần Đình mãi, nghe thân thiết quá. Đương nhiên rồi, chúng tôi là... Tuyết Lê lạnh lùng cắt ngang lời khoe mẽ của Chu Mỹ Hà, gằn giọng nói. Nói đi, cô có quan hệ thế nào với chồng của tôi? Ba chữ chồng của tôi như cái tát vang dội dán thẳng vào mặt Chu Mỹ Hà. Hai mắt cô ta trợn trừng nhìn Tuyết Lê, lớp vỏ bọc phóng khoáng nhu mì biến mất ngay. Cô nói bậy, không thể nào, Tần Đình không thể nào kết hôn với cô được. Anh ấy đã từ chối người luôn kề cạnh bao nhiêu năm như tôi, sao có thể vì một người phụ nữ xa lạ như cô mà phá vỡ lời thề của chính mình chứ? Tim Tuyết Lê như run lên. Quả thật cô đoán đúng, người phụ nữ này và Tần Đình thực sự không có mối quan hệ tình nhân hay gia đình thân thiết như cô vẫn nghĩ. Ý thức được điều này, thần thái và nụ cười trên môi Tuyết Lê càng thêm tự nhiên và thoải mái, dù vẫn luôn miệng chối bỏ sự thật vừa được nghe. Nhưng vẻ tự tin này của Tuyết Lê khiến trái tim Mỹ Hạ như chùng lại. Cô ta từng chứng kiến ánh mắt tràn đầy sự yêu chiều của Tần Đình. Nó không chỉ dành cho bé gái ốm yếu kia, mà còn dành cho cả cô gái trước mặt mình. Cái nhìn quyến luyến, si mê như đang nhìn thứ báu vật vô cùng quý giá của mình. Đó là sự ấm áp mà cô ta trông đợi và khao khát, nhưng chưa lần nào Tần Đình bố thí cho cô ta, dù chỉ là một chút hy vọng nhỏ nhoi. Chu Mỹ Hạ đã từng trông đợi vô cùng rằng thời gian sẽ cho cô ta lợi thế cần thiết để có thể là người phụ nữ đứng cạnh Tần Đình, cùng với anh hưởng thụ giàu sang, quyền thế, trở thành con dâu trưởng của tư lệnh quân khu B. Với thân phận là một người phụ nữ quá chồng như cô ta, có lẽ sẽ không dễ dàng. Nhưng Chu Mỹ Hà tràn đầy tự tin, có thể dùng Tần Mặc Nhiên trói buộc Tần Đình, nhân nhượng và bảo vệ mình đi trước một bước. Trên đời này có tham vọng không thiếu, chỉ hiếm người nào có quyết tâm và kiên trì thực hiện nó mà thôi. Bởi vì so với bất kỳ người nào khác, cô ta chính là nữ giới phù hợp duy nhất có thể tiếp cận gần với Tần Đình thông qua mối quan hệ với Tần Mặc Nhiên. Cho dù Tần Đình chưa bao giờ bày tỏ bất kỳ nguyện vọng muốn kết thúc cuộc sống độc thân của chính mình, nhưng Chu Mỹ Hà vẫn sục sôi hy vọng vào tương lai. Nhất là khi cô ta biết được sự xuất hiện bên cạnh Tần Đình của mình đã nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh anh. Cô ta định lợi dụng sức ép của những lời đồn thổi, thuận nước đẩy thuyền, đưa mối quan hệ của bọn họ bước sang một giai đoạn mới. Hay chí ít, việc ấy cũng khiến những người phụ nữ khác e dè mà rút lui. Bởi vì giai đoạn đó, Tần Đình thực sự dành rất nhiều sự yêu thương và chăm sóc dành cho Tần Mặc Nhiên. Chu Mỹ Hà đã lợi dụng điều đó, làm nhập nhèm mối quan hệ của ba người họ trong mắt người xung quanh. Đương nhiên, là theo hướng có lợi cho mình. Giờ đây câu hỏi của Tuyết Lê chẳng khác gì một lời tuyên bố thẳng thừng vứt vào mặt cô ta. Nó vừa khẳng định chủ quyền lại như cười cợt sự nỗ lực âm thầm của Mỹ Hà bao nhiêu năm nay. Vừa hận vừa giận, Chu Mỹ Hà nghiến răng nhìn về phía Tuyết Lê, không chờ cô nói rằng đây chỉ là trò đùa, nhưng không phải thế. Tuyết Lê chậm rãi mở chiếc túi xách bên người, lấy ra một tờ chứng nhận còn cứng phe phẩy trước mặt cô ta. Màu đỏ chói cùng với dòng chữ giấy chứng nhận kết hôn đã làm mắt Chu Mỹ Hà như bị lóa. Cô ta bước tới định giật lấy, nhưng Tuyết Lê đã nhanh tay quay người tránh khỏi. Cô phản ứng mạnh như vậy, xem ra quan hệ giữa hai người cũng không bình thường phải không? Nhưng tiếc tay, anh ấy lại lựa chọn tôi bầu bạn suốt cả đời này rồi. Cô câm miệng. Cô đừng có tưởng rằng mình dùng thủ đoạn này để có được tờ giấy này là đã chiến thắng. Tần Đình vô cùng yêu thương và có trách nhiệm với con trai tôi. Cô đừng có đắc thắng như thế. Chúng ta cùng chờ xem bao giờ anh ấy vứt bỏ cô. Thốt xong lời oán giận ấy, Chu Mỹ Hà tức giận xoay người quay về nhà mình. Cánh cửa đóng sầm kéo theo nụ cười dần phai nhạt của Tuyết Lê. Xem ra chuyện Tần Đình muốn nói cùng với cô có liên quan đến hai mẹ con của Chu Mỹ Hà. Xem ra chuyện Tần Đình muốn nói cùng với cô có liên quan đến hai mẹ con Chu Mỹ Hà. Chỉ là hiện tại dù cô đã cố liên lạc nhiều lần, nhưng điện thoại của anh đều trong tình trạng mất kết nối. Tuyết Lê không thể làm gì khác hơn là chờ đợi theo lời hẹn của anh. Thời gian nghỉ phép của cô đã kết thúc. Tuyết Lê không thể chần chừ ở nơi này mãi. Tuy cuộc nói chuyện cùng với người phụ nữ này mang đến cho cô cảm giác rất bất an, nhưng Tuyết Lê cũng không còn lựa chọn nào khác. Cô quay lại nhà kéo chiếc vali đã chuẩn bị sẵn, sẵn sàng cho chuyến trở lại phim trường Thanh Thượng Lâm vào trưa nay. Chu Mỹ Hà vào nhà đóng sầm cửa, ngực phập phồng vì tức tối, đường nét thanh tú trên gương mặt bảo dưỡng cẩn thận đã trở nên nhăn nhúm vì cơn ghen tức. Cô ta vẫn chưa thể nào tin được kế hoạch dài hơi mà mình tốn công bao nhiêu năm đã bị đặt dấu chấm hết bằng một tờ giấy mỏng manh như thế. Tần Đình đã kết hôn, anh ta như thế mà sẵn sàng từ bỏ sự kiên định bao năm chỉ vì một cô gái lạ. Trong khi đó, lại không hề đoái hoài đến sự mong mỏi của cô ta. Chu Mỹ Hà cố ép bản thân mình trấn tĩnh, cố suy xét xem mọi chuyện bắt đầu đổ vỡ từ đâu. Rốt cuộc cô ta nhận ra mình quá nóng vội khi cho rằng bản thân đã chiếm một vị trí vững chắc bên cạnh Tần Đình, vội vàng trong việc tiến một bước quan trọng để có thể trở thành bà Tần. Hậu quả có thể thấy, Tần Đình phản cảm với hành động ấy mà bắt đầu giữ khoảng cách tuyệt đối cùng với hai mẹ con cô ta. Nhưng những lúc ấy, Chu Mỹ Hà vẫn chưa ý thức được nguy cơ, bởi vì dù lạnh nhạt trước tình cảm của cô ta, Tần Đình cũng đối xử như vậy với tất cả những người phụ nữ khác. Chu Mỹ Hà cho rằng mình còn có cơ hội để dùng thời gian xoa dịu cơn tức giận của Tần Đình. Thế là cô ta năm lần bảy lượt dùng con trai mình làm một cái cớ mặc dày xuất hiện xung quanh anh. Trước mặt Tần Mặc Nhiên, Tần Đình đương nhiên sẽ không có phản ứng gay gắt với cô ta. Dần dà thấy chiêu cũ vẫn không có tác dụng mấy, Chu Mỹ Hà quyết định đánh bào thêm một bước nữa. Sau khi lân la hỏi thăm quanh khu nhà Tần Đình đang ở, cô ta nhanh chóng quyết định thuê một căn nhà đối diện với nhà anh. Gần quan thì được ban lộc, chỉ cần cô ta tích cực lợi dụng con trai thêm chút nữa, chưa chắc sẽ không gặt hái được thành công. Lần trước dẫn theo con trai lấy cớ mang cơm đến bệnh viện gặp Tần Đình, cô ta đã phát hiện ra anh đang dành sự quan tâm quá mức cho một đứa trẻ. Y tá ở khoa sản thì thầm với nhau rằng bác sĩ Tần chăm sóc cho cô bé đó chẳng khác nào là người thân ruột thịt. Mỗi trưa, dù bận cách mấy thì anh cũng dính ra chút thời gian mang bé gái ấy đi ăn cơm cùng với mình. Người chăm sóc trong bệnh viện của cô bé cũng là do anh tìm đến và âm thầm hỗ trợ phần lớn chi phí. Chu Mỹ Hà biết đây không phải lần đầu tiên Tần Đình chia sẻ và hỗ trợ cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng những lần đó đều là sự giúp đỡ có chừng mực và hầu như anh chưa hề tiếp xúc trực tiếp. Chỉ có lần này, vì sao lại như thế? Chu Mỹ Hà còn lui tới nhiều lần vào ngày hôm sau, muốn xác nhận xem cô bé đó có lai lịch như thế nào. Kết quả đã để cho cô ta sững người. Bé gái ấy, nếu như nhìn kỹ sẽ có nhiều nét tương đồng với Tần Đình. Nói là con của anh, chắc chắn sẽ có người tin. Nhưng nguyên nhân Chu Mỹ Hà sững sờ không chỉ có vậy, mà chính là gương mặt của người phụ nữ đó. Chu Mỹ Hà cảm thấy dường như mình đã từng nhìn thấy ở chỗ nào rồi, ở một nơi vô cùng đặc biệt, trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt nào đó. Lại một điều nữa, dù quan tâm con bé thế nào, Tần Đình và mẹ của bé gái ấy lại dường như muốn tránh mặt nhau. Anh sẽ không bao giờ xuất hiện bên cô bé lúc người phụ nữ kia có mặt ở bệnh viện. Ngược lại, mẹ con bé cũng có hoạt động tương tự. Hai người ngấm ngầm ăn ý vô cùng, chưa bao giờ đụng mặt nhau mà vẫn giữ được mối liên hệ khăng khít với bé gái ấy. Chu Mỹ Hà cảm thấy nguy cơ, vì vậy ngay hôm sau cô gấp gáp mang con trai mình xuất hiện trước mặt Tần Đình. Kẻo chẳng bao lâu nữa, địa vị duy nhất của Tần Mặc Nhiên trong lòng Tần Đình sẽ bị suy xuyển. Chu Mỹ Hà khéo léo hướng dẫn cho Tần Mặc Nhiên gọi Tần Đình là bố trước mặt hai mẹ con người kia, dù rằng từ trước đến giờ thằng bé chỉ gọi là bố Tần. Tuy nhiên, điều đó đã gây sự hiểu lầm lớn cho hai người kia. Chu Mỹ Hà nhát thấy người phụ nữ trẻ ấy bế đứa bé đang tổn thương rơi nước mắt rời đi trong im lặng, trong lòng không một chút áy náy mảy may nào. Thành quả bao nhiêu năm âm thầm cố gắng cô ta không thể dễ dàng chấp tay dâng tặng cho người khác. Nhưng bây giờ thì làm thế nào đây? Có thật là Tần Đình đã kết hôn cùng với người phụ nữ đó? Cô ta nhất định phải làm cho rõ. Lần này Tần Đình vẫn chưa hề hay biết về màn chạm mặt đầy mùi thuốc súng giữa hai người phụ nữ. Anh đang túc trực trước cửa phòng cấp cứu bệnh viện quân khu. Vào 10 giờ đêm hôm qua, em trai Tần Tranh của anh được đưa vào trong bệnh viện cùng với vết thương nơi đùi, tình trạng mất máu cấp rất nghiêm trọng. Qua những lời kể không mấy rõ ràng trong tình trạng không ổn định của mẹ, Tần Đình cũng hiểu sơ lược rằng thằng em trai của anh vì cứu mẹ của người yêu cũ mà đưa bản thân mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. Anh nhìn cô gái ngồi lặng lẽ trên ghế dài ở phía xa kia, phảng phất như lại nhìn thấy cô gái trẻ thất thần 7 năm trước. Lần ấy, ngay khi vừa biết được tình trạng bản thân có thể mù lòa hay thậm chí là không thể tỉnh lại sau ca mổ, Tần Tranh đã lựa chọn đẩy cô ấy ra xa. Dáng vẻ cô đơn thất vọng của cô ấy đã để lại sự áy náy rất lớn trong lòng anh. Nhưng lúc ấy, anh đã chẳng thể làm gì tốt hơn cho ai cả, bởi vì ngay cả cuộc đời của anh cũng chìm sâu vào vực thẳm tuyệt vọng. Xin chào, em có phải tên là Sở Nhiên không? Nghe anh hỏi, quả nhiên cô ấy ngẩng lên, nhìn anh ngay. Tình trạng bây giờ của cô ấy không ổn lắm, khuôn mặt lấm tấm vết trầy xước, cả người bầm dập. Quan trọng nhất là vệt dây thừng siết chặt để lại dấu vết bầm tím trên cổ và cổ tay. Có nơi đã rớm máu. Chẳng trách em trai ngốc của anh đã liều mạng đến mức độ ấy. Xem ra những gì bọn họ trải qua đều là nước sôi lửa bỏng, vô cùng nguy hiểm. Cảm nhận được ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của Sở Nhiên, anh nở một nụ cười hiền hòa. Tôi là Tần Đình, là anh trai của Tần Tranh. Lần trước chúng ta có gặp mặt ở trong bệnh viện. Anh nhìn Sở Nhiên ngẩn ra một vài giây, rồi như hiểu rõ cô ấy đang gượng cười. Chào anh, cảm ơn anh lần trước đã giúp đỡ chúng tôi liên hệ với giáo sư Lâm. Tôi đã thay mọi người hỏi thăm bệnh viện. Ca mổ đang được tiến hành rất thuận lợi. Mặc dù thầy của tôi không còn tham gia phẫu thuật trực tiếp nữa, nhưng thầy ấy vẫn đang có mặt trong phòng mổ để giám sát. Em cứ yên tâm mà chờ tin vui. Tần Đình nhìn nét mặt của Sở Nhiên dần giãn ra, hai bàn tay vẫn siết chặt nhau, nãy giờ cũng buông lỏng. Hẳn là vừa rồi cô ấy đã phải chịu áp lực khủng khiếp, một bên không thể rời khỏi Tần Tranh, một bên canh cánh trong lòng chờ ca phẫu thuật của con gái. Cô bé đó là con của nghi phạm đã bị tiêu diệt trong vụ án này. Sao anh biết? Sở Nhiên ngạc nhiên nhìn anh, Tần Đình liền kể với cô tình hình tối qua. Lúc mẹ anh gọi đến, ban đầu bà rất hoảng hốt, nhưng sau khi bố anh xuất hiện thì tình hình đã được khống chế và sắp xếp kịp thời. Tần Tranh được đưa vào phòng mổ cấp cứu của bệnh viện quân khu vùng 4, còn Tần Đình lại được giao một trọng trách khác. Đó chính là nhanh chóng liên hệ với giáo sư Lâm Lục Kiêu và khoa mắt của bệnh viện trung tâm thành phố để chuẩn bị ngay ca phẫu thuật cấy ghép giác mạc cho cô bé gái có tên là Trần Hinh Hinh. Điều đặc biệt là người hiến tặng lại là nghi phạm đã bị tiêu diệt trong vụ em trai anh bị thương. Trước khi Lâm vào hôn mê vì mất máu, Tần Tranh đã nhờ vả mẹ anh nhất định phải hoàn thành việc này giúp nó. Bây giờ người có thể hoàn thành mọi việc dĩ nhiên sẽ là Tần Đình. Bây giờ là 8 giờ sáng, sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 6 tiếng. Thấy anh vừa gọi báo lại, ca mổ thành công đến hơn 90%. Một phần cũng là vì các chỉ số giữa người hiến tặng và người nhận vô cùng tương thích. Độ trùng hợp chỉ có giữa những người có quan hệ thân thích trực hệ. Nói cách khác, bọn họ hẳn là quan hệ cha con. Giác mạc trong ca phẫu thuật ban nãy được hiến tặng từ nghi phạm ấy, trong lúc anh ta trút hơi thở đã nhờ Tần Tranh giúp mình việc này. Quý Mộc hiến giác mạc cho Hinh Hinh. Đúng, nhưng anh ta có một nguyện vọng. Anh ta muốn đây sẽ là một bí mật, ít nhất thì sẽ vĩnh viễn là một bí mật đối với cô bé. Quý Mộc muốn cô bé trưởng thành không có vướng bận, muốn cô bé có một gia đình và một tương lai trong sạch. Anh nhìn cô gái ấy run run, đưa bàn tay trầy xước che mặt nức nở. Đột nhiên Tần Đình cũng cảm thấy khóe mắt cay cay. Nếu như anh là người đàn ông kia, hắn cũng sẽ có nguyện vọng như thế. Dùng tình yêu thương âm thầm của chính mình, hy sinh tất cả để nuôi dưỡng con gái trong một môi trường tốt nhất. Cửa phòng phẫu thuật mở ra, Tần Đình nhìn bố anh bước nhanh tới chỗ bác sĩ tình huống. Với đôi mắt tin tưởng của bác sĩ kết hợp với vẻ mặt tối dần lại của bố mình, Tần Đình biết lần này tình trạng của Tần Tranh không được tốt lắm. Quả nhiên là như thế, phát đạn đó đã phá hủy một số mô thần kinh quan trọng, gây ảnh hưởng lớn đến dây chằng ở đùi của Tần Tranh. Nói cách khác, nếu như em trai của anh không may, Tần Tranh có thể phải giải nghệ, từ từ từ bỏ nghề nghiệp mà nó đã bất chấp tất cả để theo đuổi. Tại bệnh viện trung tâm thành phố C, y tá Hà đang chuẩn bị hồ sơ cho buổi khám chiều như thường lệ thì phía sau có tiếng gọi khẽ. Chị quay lại thì nhìn thấy người quen. Anh Chu, lâu quá không gặp. Chào chị, dạo này em hơi bận, chị vẫn khỏe chứ? Chu Mỹ Hà nở một nụ cười ngọt ngào, đặt giỏ hoa quả trên tay xuống bàn trực ban. Cô ta hỏi chị Hà với vẻ thoải mái quen thuộc. Tần Đình có trong phòng không ạ? Bác sĩ Tần, xin phép nghỉ hôm nay có việc rồi. Nghe thấy như thế, hai mắt Chu Mỹ Hà sáng rực, nhưng cô ta nhanh chóng làm ra vẻ bối rối. Muốn nói lại thôi. Y tá Hà thấy vậy liền quan tâm hỏi. Có chuyện gì gấp sao cô chú? Không có gì, chỉ là lần trước đến đây có lẽ mặc nhiên đã để quên một món đồ trong phòng làm việc của anh ấy. Mấy hôm nay nó mè nheo suốt, tôi mệt mỏi quá. Bây giờ anh ấy có ở đây không? Y tá Hà nhìn giỏ trái cây căng mọng trước mặt, cảm thấy e ngại vì mình vừa nhận được lễ lộc mà không giúp thì cũng thực sự quá kỳ. Dù sao Chu Mỹ Hà cũng khá quen mặt, lại có mối quan hệ không tầm thường với bác sĩ Tần. Chị đắn đo một hồi lâu, tặc lưỡi quyết định luôn. À, cũng không có gì. Chỗ tôi có chìa khóa dự phòng để mở cửa phòng làm việc của bác sĩ Tần. Cô cứ dùng tạm rồi tìm tôi. Chú ý đừng làm xáo trộn đồ đạc trong phòng lại được. Chu Mỹ Hà nhận lấy chìa khóa từ trong tay của y tá Hà, một mình vào phòng làm việc của Tần Đình. Cô ta không ở lại trong đó lâu, chỉ vào một lúc rồi trở ra, thời gian không đến 5 phút. Lúc ấy, y tá Hà đã bắt đầu vào ca làm việc, cho nên khi nhận lấy chìa khóa từ trong tay của Chu Mỹ Hà, chị ấy cũng không hề để ý đến nét mặt hay cử chỉ khác thường của cô ta. Với lại, chị suy nghĩ rằng phòng làm việc của bác sĩ Tần cũng không có của cải gì quan trọng, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì rắc rối. Chu Mỹ Hà bình tĩnh đi hết đoạn đường từ văn phòng của Tần Đình xuống tới bãi đổ xe. Cho tới khi ngồi vào xe, cô ta mới đưa tay đè ép trái tim đang đập cuồng loạn của mình. Mở điện thoại ra, nhìn vào bức ảnh trong album mới chụp, đôi mắt cô ta tức giận đến đỏ hoe. Mục đích vào văn phòng của Tần Đình của Chu Mỹ Hà lần này chính là muốn xác thực lại thông tin, xem Tần Đình có thực sự kết hôn cùng với cô gái kia hay không. Chẳng thể ngờ lần này cô ta lại thu hoạch được ngoài dự kiến. Bàn làm việc của Tần Đình trống trơn, không hề có bất cứ đồ đạc gì trong mục tiêu của cô ta. Sổ sách trên bàn gọn gàng, ngăn nắp, được phân chỉnh theo thứ tự và mục đích sử dụng rất rõ ràng. Đó chính là đặc trưng của con người Tần Đình: giản dị, tự chủ và ngăn nắp. Chu Mỹ Hà vẫn chưa từ bỏ ý đồ, rón rén mở hộp tủ bàn làm việc của anh ra xem. Bên trong không có tài sản gì lớn, chỉ có một số giấy tờ liên quan đến chuyên ngành anh đang công tác. Một vài món đồ chơi nho nhỏ được đặt gọn trong một góc, hẳn là của bệnh nhi nào đó tặng cho anh. Sự chú ý của Chu Mỹ Hà bị một tập hồ sơ mỏng thu hút. Hồ sơ có in logo của bệnh viện trung tâm thành phố C, phân vùng ở khoa hiếm muộn. Giây phút đầu tiên nhìn thấy hàng chữ in đậm trên đó, Chu Mỹ Hà ngỡ rằng mình đã lóa mắt. Bởi vì dòng chữ nghiêm chỉnh trên đó có ghi rành mạch rõ ràng rằng hồ sơ IVF. Bên trong là tập hợp tất cả các giấy tờ cần thiết có thể thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, ghi rõ người thực hiện phương pháp là Tần Đình và Trần Tuyết Lê. Bên trong có căn cước công dân của cả hai người cùng với mẫu biểu đề nghị thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản bằng phương pháp IVF. Hai bên đều đã ký tên và được đóng dấu mộc của bệnh viện. Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của hai người cũng nằm trong số giấy tờ đó. Ngày đăng ký chính là ngày hôm kia. Kèm theo đó chính là giấy hẹn đến khoa hiếm muộn để thực hiện quy trình kích thích trứng vào tháng sau. Bên dưới tập hồ sơ, một tập hồ sơ sức khỏe nằm lẻ loi cũng thu hút sự chú ý của cô ta. Chu Mỹ Hà nhìn thấy tờ giấy cùng với kết quả chẩn đoán trên đó, cảm thấy bản thân mình đã có được một thứ vũ khí rất hữu ích. Cô ta run rẩy lấy ra điện thoại chụp lại một số giấy tờ ở trên cùng. Còn muốn tiếp tục chụp thì nghe tiếng trò chuyện rôm rã ở bên ngoài hành lang. Vì sợ chạm mặt Tần Đình và có thể sẽ bị lộ nguyên nhân tìm đến chỗ này, cô ta quyết định đóng lại tập hồ sơ để vào vị trí cũ rồi bước ra. Từ trong túi sách mang theo bên cạnh, cô ta lấy ra một món đồ chơi nho nhỏ của Tần Mặc Nhiên. Nhẹ giọng bảo với y tá Hà rằng mình đã tìm được đồ, sau đó hoàn trả chìa khóa cho cô ấy. Vốn Chu Mỹ Hà vẫn chưa mường tượng ra kế hoạch tiếp theo mà mình cần phải làm là gì. Nhưng kể từ giây phút nhìn thấy tập hồ sơ ấy, cô ta đột nhiên nảy ra một ý định, bây giờ chỉ còn sắp xếp lại cho hợp lý. Chu Mỹ Hà nghiến răng quyết định, nếu như mềm dẻo mà Tần Đình vẫn không chịu thì đừng trách cô ta dở thủ đoạn cứng rắn. Ăn không được thì đạp đổ, chứ cô ta không thể trợn mắt nhìn thành quả sắp tới bị người khác phỏng tay trên như thế. Tuyết Lê trở lại phim trường Thanh Thượng Lâm, bắt đầu guồng quay công việc hối hả. Địa vị của Uông Tư Đình đã thay đổi, kéo theo địa vị của Tuyết Lê trong đoàn cũng được nâng lên không ít. Cô trở thành chuyên viên trang phục và trang điểm riêng cho Tư Đình. Lương công việc bắt đầu được nhận được sự chia sẻ của một số người khác. Tuyết Lê nhân giờ nghỉ, nói chuyện phiếm với Uông Tư Đình, không khỏi cảm thán. Người ta bảo một người đắc đạo, gà chó cũng được lên đời. Quả thực là không sai. Uông Tư Đình bật cười, vỗ yêu lên má cô. Nào có như ai? Khi không lại tự so sánh bản thân mình là gà chó. Chị Tuyết Lê, chị không ngại nhưng mà em mắc cỡ đấy. Tuyết Lê nhìn nụ cười cùng với vẻ thoải mái hiếm hoi nở trên môi Tư Đình, trong lòng càng xót xa. Cô thầm nghĩ để có được vị trí như lúc này, Tư Đình hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều uất ức. Là người trực tiếp trang điểm cho Uông Tư Đình, đã nhiều lần Tuyết Lê nhìn thấy trên cơ thể cô ấy xuất hiện những vết ái muội. Đều là người trưởng thành, làm sao Tuyết Lê không nhận ra đó là những dấu vết để lại sau những lần yêu đương cuồng nhiệt. Lâm Tả, người đàn ông có bề ngoài khắc chế và lạnh lùng ấy thì ra cũng thuộc loại cầm thú ở trên giường đấy. Anh ta quá là có kinh nghiệm trong việc quay phim nên chưa bao giờ để lại những dấu vết ở vị trí bắt mắt và khó che giấu. Nhưng chỉ có Tuyết Lê và Tư Đình biết khắp cơ thể xinh đẹp được che giấu dưới lớp áo ấy đều là vô số dấu vết đỏ xanh ngày ngày tiếp nối. Tuyết Lê từng nhiều lần ngỏ ý muốn Uông Tư Đình dừng lại, nhưng cô ấy chỉ cười bình thản bảo với cô đây là cuộc sống mà mình đã lựa chọn. Chị, em cảm thấy bây giờ không có gì là không tốt. Chi phí điều dưỡng của bà em được bảo đảm. Bệnh viện vừa gọi thông báo chi phí trong 5 năm tiếp theo đã được thanh toán. Anh ta sòng phẳng như vậy, cho dù em có chịu ấm ức nhiều hơn thì cũng có sao đâu. Hơn nữa có một điều không thể phủ nhận, sự nghiệp của em hiện giờ mới bắt đầu khởi sắc. Rời xa anh ta, em sẽ phải sống trong bóng tối một lần nữa. Em quá chán cuộc sống làm vật lót đường cho người khác. Nhưng Tuyết Lê biết Tư Đình nói như vậy nhưng thực sự không phải như vậy. Cô ấy đang cố dùng những lời nói để biến mình thành một kẻ tham vọng, chỉ nhằm khiến cho Tuyết Lê bớt đi sự áy náy trong lòng mà thôi. Trợ lý đạo diễn vừa thông báo cảnh quay sâu sắp sửa bắt đầu, kịp thời cắt ngang cuộc nói chuyện của hai cô gái. Uông Tư Đình trút bỏ chiếc áo khoác, để lộ bộ váy mỏng manh bó sát trên người. Cảnh hôm nay rất quan trọng, là cảnh nam chính gặp lại nữ phụ sau mấy ngàn năm cách biệt. Cho dù đã là hóa kiếp lần thứ mấy trăm của cô gái, song sự hận thù của gã ma cà rồng ấy vì vậy vẫn sôi sục như ngày ban đầu. Phân cảnh này rất quan trọng, mở đầu cho màn hồi tưởng rất dài, vừa được thêm vào theo yêu cầu của Lâm Tả. Đối với những cảnh được thêm vào khiến kịch bản thay đổi 180 độ như thế, nữ chính của bộ phim đã có những phàn nàn kín đáo, nhưng đạo diễn kiên quyết ngã về phía Lâm Tạ. Cô ấy cũng không thể làm gì trước vị thế quá lớn của một minh tinh như Lâm Tạ, nhưng danh tiếng và sự ủng hộ của fan hâm mộ của nữ chính thực sự vượt xa nhiều một nữ diễn viên vô danh như Uông Tư Định. Mấy ngày hôm nay, trên mạng bắt đầu xuất hiện những thông tin vu vơ về việc Diêm Chính nâng phụ. Bộ phim kinh phí thấp này bắt đầu gây chú ý nhất định. Ở địa vị là nhà sản xuất, chỉ cần bộ phim được tạo tiếng vang, gây được sự chú ý, dù là thông tin tích cực hay tiêu cực, cũng đều là một điều tốt. Cho nên nhà sản xuất bộ phim tiếp tục kéo đến thăm đoàn, trong đó có đơn vị tài trợ trang phục cho đoàn phim chính là tập đoàn GM. Lần này đích thân chủ tịch nhãn hàng Tiêu Tuấn xuống tận phim trường để giám sát. Anh ta đã lặng lẽ quan sát hết một màn biểu diễn đầy kích thích của Lâm Tả cùng với Uông Tư Định, với nụ cười hiểu rõ trên môi. Lúc mọi người đều cung kính định tiễn anh ta rời đoàn, không ngờ Tiêu Tuấn lại đột nhiên rẽ sang phòng trang điểm của Tư Định. Lúc ấy, trong phòng chỉ có một mình Tuyết Lê ở đó. Mặc dù không rõ mục đích của hai người đàn ông này là gì, Tuyết Lê vẫn lịch sự mời anh ta vào trong. Tiêu Tuấn thoải mái bắt chéo chân, ngồi xuống chiếc ghế xoay duy nhất trong phòng, đặt trước bàn trang điểm. Anh ta thản nhiên quét mắt, nhìn Tuyết Lê từ trên xuống dưới rất lâu. Ánh mắt của anh ta khiến Tuyết Lê cảm thấy cả người gai gai khó chịu. Cô nở một nụ cười xã giao. Anh Tiêu, rất cảm ơn vì lần trước đã giúp đỡ tôi, mặc dù chúng ta không hề quen biết. Cô không cần khách sáo. Tôi nhận lời giúp đỡ cô vì trả nợ ân tình của những người bạn thân thiết mà thôi. Tôi biết anh là bạn thân của Lâm Tả. Tiêu Tuấn nhìn cô, nở một nụ cười ý nhị. Tôi giúp cô không hoàn toàn vì Lâm Tả. Tuyết Lệ trố mắt, ngạc nhiên nhìn anh ta. Tiêu Tuấn nhìn ra sự hoang mang của cô. Anh ta nở nụ cười bí hiểm rồi chậm rãi nói. Ban đầu tôi cũng thực sự thắc mắc. Một cô trợ lý trang phục bé nhỏ như cô, làm cách nào để có thể khiến cho cả Lâm Tả cùng với Tần Đình đều muốn ra tay bảo vệ. Hôm nay đến đây thăm đoàn, nhìn thấy cô diễn viên kia, tôi mới nhận ra phán đoán của mình là sai. Cả hai người đều muốn tôi giúp đỡ cùng một việc, nhưng lại vì hai mục đích, vì hai người hoàn toàn khác nhau. Vừa nghe nhắc đến Tần Đình, Tuyết Lê không kìm được há miệng. Làm sao chuyện này lại có thể liên quan đến Tần Đình được chứ? Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 6 của bộ truyện Tình Ngỡ Phôi Pha được viết bởi tác giả Lan Đình. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập 7 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày thật vui vẻ.